Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354-355. Tử vong Sahara, 32, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Thỉnh các ngài an giấc ngàn thu đi. Chúng ta sẽ đưa các ngài về quê. Triệu Hoành Đồ cầm cung còn ở do dự. Bị Hầu Phi Hổ dùng sức ấn hạ bả vai. Cắn răng cũng quỳ xuống. Đi theo dập đầu. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Tựa như bị khối miếng vải đen che khuất trời cao. Ngưng nhiên oán khí ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh. Lành lạnh hàn ý như lưỡi đao tựa binh khí. Lệnh mọi người lông tơ thẳng dựng. Cưỡng chế đề phòng phản kháng bản năng. Thân mình sụp càng thấp. Cơ hồ gần sát bùn đất, ô ô gió lạnh phòng ngoài mà qua. U sâm tiếng gió quanh quẩn ở mọi người bên tai. Tựa chiến trường tiếng kèn. Lại phảng phất quan trung thi hài anh linh chưa tán. Phanh, phanh nặng nề đánh thanh từ nhà chính nội hỗn độn truyền đến. Như là có thứ gì bị khóa ở trong quan tài. Ở không cam lòng va chạm. Gãi quan tài bản, bọn họ hận. Hận chính mình thân chết. Vô pháp tiếp tục giết địch nước bị bảo hộ thổ, bọn họ oán. Oán lấy thân báo quốc, thi thể lại bị vây ở chỗ này. Vô pháp lạc thổ về, bọn họ giận. Giận có người không biết tốt xấu. Quấy dày bọn họ an bình. Hận ý, oán niệm, tức giận. Ở các lữ khách từng tiếng, về quê chung. Càng thêm mãnh liệt mênh mông. Toàn bộ nhà chính tựa hồ đều bất kham gánh nặng. Liền gạch thạch mái ngói đều run rẩy lên, về quê. Về quê, tất cả mọi người bị này sóng chiều oán niệm lôi cuốn. Đắm chìm cưỡng chế cảm thụ những cái đó không cam lòng lửa giận. Linh hồn giống như xuất khiếu trở về trăm năm trước chiến trường. Vô pháp tự kềm chế. Chỉ có khoảng cách nhà chính gần nhất Vệ Tuân vẫn đứng ngoài cuộc, hắn cũng có thể cảm ứng được kia. Cổ oán khí. Kỳ dị chính là, Vệ Tuân tựa hồ có được thấu thị mắt, có thể xuyên thấu qua nhà gỗ môn, xem, đến màu đỏ tươi như máu oán niệm từ quan tài trung dâng lên. Xoay quanh ở trong phòng, bám vào đến mỗi một người lữ khách trên người, quan nội oan hồn nghe được các lữ khách hứa hẹn. Bọn họ cho phép nặc, nhất định phải làm được, nếu không chắc chắn lọt vào tàn khốc trả thù, cũng có màu đỏ tươi oán niệm. Hướng Vệ Tuân thổi đi, lại sắp tới đem đụng chạm đến Vệ Tuân khi chợt tiêu tán, san giá trị. 89 san giá trị giảm một chút, Vệ Tuân thái dương phát ngứa. Hắn gãi gãi, cảm thấy trên trán nhô lên, tựa hồ ra bên ngoài dài quá điểm, nó hấp thu oán niệm. Vệ Tuân mơ hồ cảm thấy có cổ góc chăn tiêm hấp thu oán niệm còn có đinh điểm quanh quẩn ở trên trán. Chưa tán. Hắn không sợ chết nếm thử đem này hướng ra phía ngoài dẫn. Thử vài lần, thế nhưng thành công, kia cổ năng lượng không nhiều lắm. Bị Vệ Tuân lớn mật dẫn tới mắt trái. Hắn trong mắt xẹt qua một mặt hồng quang. Tầm nhìn bị thiển xương đỏ khí bao trùm, chớp chớp mắt. Vệ Tuân lại nhìn về phía nhà chính. Phát hiện chính mình có thể xem càng thêm rõ ràng. Màu đỏ tê oán niệm dần dần tan đi, xuyên thấu qua nhà chính cùng quan tài. Vệ Tuân tầm mắt rơi xuống quan nội thi hài thượng, thấy không rõ thi thể bộ dáng. Chỉ có thể nhìn đến kia phù một tầng nhạt nhẽo kim quang. Như là kim tiết, rộng lớn thuần túy lực lượng ẩn núp ở kim quang bên trong. Khinh bạc lại dày nặng, như tổ quốc đại địa 5.000 năm nhịp đập. Như là liệt sĩ huyết nhiễm xa trường quân công trương. Cùng màu đỏ tê oán niệm không hợp nhau. Gần như thánh khiết nhưng những cái đó kim tiết đã trở nên phi thường nông cạn. Lại còn có đang ở bị một loại khác đen đặc oán niệm như tầm ăn lên. Dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng tích. Ngài kích phát rồi danh hiệu nhiệm vụ. Liền ở Vệ Tuân rất có hứng thú quan sát kim tiết cùng đen đặc oán niệm khi. Lữ quán nhắc nhở tiếng vang ở hắn trong đầu, nhiệm vụ tên. Không biết nhiệm vụ tóm tắt. Không biết nhiệm vụ khen thưởng. Không biết danh hiệu nhiệm vụ tiến độ. 0,5% nhiệm vụ nhắc nhở. giống ngươi vừa rồi làm như vậy. Danh hiệu nhiệm vụ, Vệ Tuân trong lòng vừa động, giống vừa rồi làm như vậy. Quan sát oán niệm, Vệ Tuân cảm thấy mắt trái năng lượng đang ở bay nhanh tiêu hao. Thời gian không nhiều lắm, ở nó hao hết phía trước. Vệ Tuân theo đen đặc oán khí phương hướng, hướng ra phía ngoài nhìn lại oanh. Bành phái sóng biển cường hãn uy hiếp cảm giác áp bách ầm ầm buông xuống. Vệ Tuân đầu mông một chút, bên tai ầm ầm vang lên. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, kia liếc mắt một cái. Vệ Tuân đầu tiên là nhìn đến trong viện đám kia hủ thi thượng đen đặc như mực oán niệm, nhưng càng hấp dẫn Vệ Tuân ánh mắt, lại là bao phủ ở toàn bộ tiểu long nghĩa trang trên không. Càng màu đỏ tươi hung lệ oán hận, kia oán hận như xiềng xích nguyền rủa, đem trong viện thi thể nhóm chấn áp phong ấn tại nơi này. Vĩnh viễn no kinh gió thổi mưa xối tra tấn, vô pháp rời đi. Ngài quan sát tới rồi đuổi thi người bình bình oán niệm. Oán niệm cấp bậc, A cấp nhiệm vụ tiến độ, 1,5%. Vệ Tuân khi nào rời đi? Không có lữ khách phát hiện, đương kia cổ vô hình oán khí rốt cuộc biến mất khi. Miêu Phương Phỉ đám người sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cảm giác mạnh nhất Hứa Thần lên khi chân đều mềm. Đứng lên khi hắn thân thể thậm chí lung lay hạ. Thiếu chút nữa té ngã, chờ tất cả mọi người có thể đứng dậy sau. Miêu Phương Phỉ dẫn đầu, đẩy ra cửa gỗ. Lần này lại không đã chịu trở ngại, nhà chính nội trừ bỏ 12 khẩu quan tài ngoại còn lại đồ vật. Không nhiều lắm, có cái tiểu bàn, cho bụi tích khối một lóng tay hậu. Mốc meo thi khí ập vào trước mặt, cùng vũ khí trộn lẫn ở bên nhau. Thành loại sắp đem người phổi bộ dán lại khó nghe khí vị, ở giữa 8 khẩu quan tài theo thứ tự sắp. Hàng, chính như Miêu Phương Phỉ lời nói. Chỉ có này 8 khẩu quan tài trước thả mộc bia, lại đã dài đầy hắc mốc. Sớm đã thấy không rõ quan trung chỉ người là ai, nhà chính cửa sổ bị phong bế. Không ra nửa điểm quang, chỉ có một đinh điểm chỉ là từ rộng mở ngoài cửa thấu tới. Âm u hôn mê, mập mạp đốt sáng lên tràn bên ngoài cắm trại dã ngoại đèn. Đặt ở tiểu cống trên đài. Miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên quan tài khu vực này, này quan tài có chút kỳ quái, Hầu Phi Hổ. Trầm ngâm, ta ở chiến hữu hạ táng thời điểm gặp qua quan tài. Nơi này, không quá, hoàn chỉnh. Đúng không, Vương Bành Phái không biết từ nơi nào lấy ra phó thủ bộ mang lên. Thật cẩn thận sờ qua trung ương nhất kia khẩu quan tài. Từ trên xuống dưới, kia tư thế quả thực cùng sờ người dường như. Xem Triệu Hoành Đồ cả người khởi nổi da gà, lẩm bẩm nói, này nơi nào là quan tài, quả thực là mấy khẩu dương gỗ, hư. Hầu Phi Hổ nghiêm khắc quét hắn liếc mắt một cái, hạ giọng, đừng nói hỗn trướng lời nói, hắn nói cũng có đạo lý. Miêu Phương Phỉ khẽ thở dài, ánh mắt dừng ở trước mặt quan tài thượng, ánh mắt phức tạp, này xác thật không phải đứng đắn quan tài. Càng như là lâm thời đuổi làm ra tới, vật chứa, gác lại thi thể vật chứa, đứng đắn quan tài chú ý. Một đầu hẹp, một đầu khoan, toàn thân không cần một cây đinh. Toàn dựa mộng và lỗ mộng kết cấu tương liên. Có tuyển mộc, bào bản, ghép nối, khắc hoa, thượng sơn chờ lớn nhỏ hơn 10 nói trình tự làm việc. Thuần thục lão chế quan chế tạo một ngụm quan tài cũng muốn hoa gần tháng thời gian, trước mắt quan. Tài càng như là lâm thời khâu lên, tấm ván gỗ lại trường lại đoàn, độ dày không đồng nhất, ghép nối chỗ không thể hoàn mỹ kết hợp, toàn dựa dây mực buộc chặt mới chưa tan thành từng mảnh. Quan tài bản càng như là bị bổ ra bàn bản. Hư hư đáp ở quan tài thượng. Mặt trên tứ tung ngang dọc phong đầm đìa dây mực, ở giữa phần đuôi địa phương hoành trói căn sớm đã phai màu. Mốc thành đen nhánh thẳng, đây là vấp chân thẳng, Vương Bàn Tử hạ giọng. Cẩn thận, quan tiền bối, nhóm khả năng có thi biến dấu hiệu, hạ vấp chân thẳng thông thường là trộm mộ tặc. Làm sự, bọn họ ở trộm mộ tránh ra quan tài cái sau, sẽ căn cứ quan nội thi thể tình huống. Ở quan tài phía cuối, thi thể chân bộ vị trí hoành cản quá một đạo chu sa thằng. Tương truyền cương thi thân thể cứng đờ, vô pháp uốn lượn, khởi thi lúc đầu chỉ có thể đi trước, vô pháp lui về phía sau, nếu là ở trộm mộ tặc cướp đoạt đồ vàng mã khi cương thi khởi thi. Đứng thẳng lên, liền sẽ bị chân trước chu sa thằng vướng ngã, kéo dài một chút thời gian, dùng trộm mộ tặc rời đi, nghe hắn nói như vậy. Các lữ khách đều là trong lòng kinh hãi. Miêu Phương Phỉ trầm khuôn mặt nhìn mắt Hầu Phi Hổ. Người sau chậm rãi lắc đầu. Ta không có điểm xấu dự cảm, ta có bất tường dự cảm. Màu xanh lục danh hiệu. Người tổng có thể ở điểm xấu tới gõ cửa khi trước tiên cảm ứng được nó. Nhưng đương người cảm ứng được khi điểm xấu đã đến ngoài cửa, người lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nhìn không tới oán niệm, Hứa Thần chủ động nói. Dừng một chút lại mở miệng. Bính đạo vừa rồi đứng ở ngoài cửa. Nơi này phòng chừng không phải chi nhánh cảnh điểm. Nếu không phải chi nhánh cảnh điểm, kia nhà chính cùng lữ khách nhân số đối diện ứng tám khẩu quan tài ý nghĩa cái gì? Mọi người trong lòng đều minh bạch, chúng ta đến đuổi thời gian. Miêu Phương Phỉ thở nhẹ một hơi, dẫn đầu đi đến chính mình đối diện quan tài trước mặt. Nhẹ đẩy ra phù phiếm đáp ở quan tài thượng tấm ván gỗ. Quả nhiên, nàng không có phế quá nhiều sức lực. Tấm ván gỗ liền thoát ly quan tài. Quan trung sự vật nhìn không sót gì, quan nội là một khối nam thi. Làm thanh triều binh lính trang điểm. Thi thể trình thanh hắc sắc. Khô quắt làn da thượng dài quá thủy ngân đốm. Mắt mũi khẩu sụp đổ thành hắc động. Càng tựa tối om hai mắt trợn lên. Sâu kín nhìn chằm chằm Miêu Phương Phỉ, chết không nhắm mắt giống nhau, thi thể phần cổ bàn con rết thô ráp đường may dấu vết. Như là đầu của hắn từng bị hoàn toàn chặt bỏ tới, lại bị người nhặt về, khâu lại đến cùng nhau giống nhau, đương quan tài khai cái khi. Toàn bộ nhà chính đều tĩnh tĩnh, ánh mắt mọi người tập trung ở thi thể thượng, đề phòng cảnh giác, kia thi thể không giống thường nhân. Nửa tấc lớn lên đen nhánh bén nhọn móng tay. Xông ra khô quắt môi xanh tím nha tiêm. Tựa hồ đều dự triệu hắn đã thi biến, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là thường thường nằm ở trong quan tài. Tựa như một khối lại đứng đắn bất quá thi thể. Các ngươi còn nhớ rõ bính đạo giới thiệu Tiểu Long. Nghĩa trang khi lời nói sao, Miêu Phương Phỉ thấp giọng nói. Tiểu Long nghĩa trang dựng lên với thanh triều. Ngoại địch xâm lấn khi. Thanh mặt tướng lãnh La Vinh Quang xuất binh tử thủ đại cô khẩu pháo đài. Lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc. Cảm nhớ tướng quân cùng binh sĩ nghĩa dũng. Mã lão tư xuất đệ tử môn nhân chủ động ra tương. Mang binh dũng thi thể trở về cố thổ. Con đường ô loa sơn khi. Từng ở Tiểu Long nghĩa trang đặt chân, nói cách khác. Đuổi thi thợ vốn là ở Tiểu Long nghĩa trang đặt chân. Kết quả không biết vì cái gì. Đem sự tình gác lại. Làm này mấy cổ. Các vị tiền bối. Bị nhốt ở chỗ này. Vô pháp trở về cố thổ. Thạch Đào theo Miêu Phương Phỉ nói đi xuống nói. Nhìn phía Miêu Phương Phỉ trong mắt lộ ra một phần kính nể. Hiện đại người phần lớn sớm buông tha quỳ lại thói quen. Miêu Phương Phỉ có thể như thế quả quyết quỳ xuống đi. Nhanh nhất nói ra bọn họ tới nhân. Bình ổn tiền bối oán khí. Này tâm tư nhạy bén thật sự là làm hắn bội phục, ta lần trước lữ trình là nguy hiểm cấp tượng. Bình mã số 4 hố. Có cùng loại kinh nghiệm, Miêu Phương Phỉ thản nhiên nói. Hơi hơi cười khổ, phía trước không hiểu, có người quỳ đến chậm, chọc giận tiền bối. Hạng mục không có thể hoàn thành. Đã chết một nửa người. Hết chương.